Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Tề Tụ Vương Đô. Salvatore đến Noe thời điểm, là tại Trung Kỳ gửi xuất tin 4 ngày sau đó. May mà Vương Đô tình huống của bên này cũng không phải toán khẩn cấp. Tuy vừa bắt đầu vào cái ngày đó, chớ chú đích xác trong không khí chồng chất rất nhiều. Thậm chí để cho một ít người qua đường được đưa vào bệnh viện. Siêu phàm giả lại càng là một lần không dám ra cửa. Nhưng quốc vương bệ hạ ngày đó buổi tối liền để cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Đem trong không khí giật tán chớ chú toàn bộ ép vào đến trộm mộng người, đen tần trong thi thể. Một lần nữa tinh lọc vương cung phụ cận không khí. Vị đại nhân kia là bị quốc vương bệ hạ thẳng xính hoàng kim giai vu sư. Một cái người mặc áo bào trắng, đeo thuần bạch sắc mặt nạ nam nhân. Hắn có tóc dài đen nhánh, dáng người thon dài, nhưng thấy không rõ niên kỷ. Trên mặt nạ kia dùng hồng sắc bút, giản lược vẽ ra một cái làm cho người có chút sởn tóc gáy khuôn mặt tươi cười. Bản thân hắn cũng tựa hồ cùng vị kia quốc vương bệ hạ có quan hệ cá nhân. Nghe nói là bệ hạ tại lúc còn trẻ liền cùng hắn quen biết. Vị kia vu sư nghề nghiệp là sở trường tại thần tượng học phái. Lập nhiều nguyền rủa trói cấm chế mất rất nhiều học phái tố danh sư. Hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là phòng ngừa vương thất thành viên bị nghi thức định vị hay là nguyền rủa giết. Hay là tại mật thám xuất hành lúc trước. Vì kia gia chỉ mơ hồ hành tung pháp thuật. Cũng chính là bởi vậy. Vị kia vu sư cũng không hề bởi vì sử dụng yếu tố chi lực mà giảm xuống tuổi thọ. Này chỉ sợ cũng là hắn nguyện ý tiếp nhận phần này công tác nguyên nhân. Nhưng ngay cả như vậy, Trung Kỳ cũng không biết đối phương chân danh. Chỉ biết Eugene hội xưng hô hắn là Khải Tiên Sinh. Chỉ là một cái đơn âm mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Này nên là Khải chân danh cái thứ nhất âm tiết. Đó là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Khải Tiên Sinh sử dụng Trung Kỳ thậm chí không biết danh tự pháp thuật. Trước đem bị phá hủy công trình kiến trúc khôi phục thành nguyên trạng. Lại đem ở trong đại khí tràn đầy chớ chú hấp thụ một bộ phận. Đem còn lại chớ chú áp xúc thành 4 cái viên cầu. Nhét vào đến đen tần trong cơ thể. Đem triệt để phong ấn. Kia thao tác đều trực tiếp cầm Trung Kỳ cho nhìn choáng váng. Nhưng ngược lại là cũng có lợi. Đó chính là để cho Salvatore qua chế tạo ác mộng thời điểm. Sẽ không như vậy tốn sức. Vì vậy tại chia lìa một tháng sau, Trung Kỳ cùng Salvatore lại lần nữa chạm mặt, mặc dù đối với cái kia kêu Phùng, Hoen Hai, Nam Hài danh tự có chút để ý, nhưng Trung Kỳ cũng không có đoạt giải quán quân. Bất luận hắn tương lai là sinh cái đậu đinh thuật sư luyện kim, còn là trà sát cái nguyên hình Azot kiếm, đều cùng Trung Kỳ không có quan hệ gì. Hơn nữa, Phùng Hoen Hai, giống như là Michelangelo giống như Nicola, đều là tại Trung Kỳ sinh hoạt trên địa cầu chân thật xuất hiện qua người. Cái kia, Phùng Hoen Hai, sanh ra ở Thụy Sĩ Zurich, văn hóa phục hưng thời kỳ lấy rõ ràng luyện kim sư, y sư, chữa bệnh hóa học khai sang giả. Hắn đưa ra một cái trọng yếu khái niệm ngoại khoa bác sĩ hẳn là đồng thời cũng là một cái bác sĩ. Nội khoa, trái lại cũng thế. Xúc tiến lúc ấy y học lý niệm phát sinh cách tân thức tiến bộ. Hắn cho chính mình tự đặt một cái tên, kêu Paracelsus, là so với lấy rõ ràng La Mã bác sĩ, Saint-Marsus, càng thêm vĩ đại ý tứ. Mà tất cả của hắn danh hơi bị dài, vừa được tuyệt đối sẽ bị hoài nghi thị nước số lượng từ trình độ. Nếu như dựa theo Nicola cùng Michelangelo lệ cũ, loại này tại Trung Kỳ đã từng sinh hoạt trên địa cầu. Đã từng có danh tiếng đại nhân vật, trên cơ bản tối thiểu là có trở thành hoàng kim giai tiềm lực. Nhưng ít ra hiện tại, tương lai Paracelsus tiên sinh còn là một đối với chuyển hóa pháp thuật sung đầy tò mò vu sư học. Đồ mà thôi, này chớ chú là ai thu thập lại? Salvatore có chút kinh ngạc, thủ pháp còn rất chuyên nghiệp, là một đại nhân vật khải. Người nghe qua sao? Một vị tố danh sư. Ngoặc kép chấm chấm. Tố danh sư, đây chính là so với thuật sư luyện kim càng hy hữu chức nghiệp. Tuổi trẻ tài cao mà giấc ngủ chưa? Đủ thuật sư luyện kim, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán nói. Ta biết cái nghề nghiệp này. Hắn thậm chí có thể thông qua đổi người khác chân danh. Tới cưỡng ép sửa chữa người khác vận mạng trình độ. Không nghĩ tới tại Noe lại có thể có lớn như vậy nhân vật. Không nói trước cái kia. Trung Kỳ, vỗ một cái Salvatore bờ vai. Thấp giọng trêu đùa. Người tiến giai chính là thuật sư luyện kim. Nên so với phổ thông chuyển hóa vu sư cường đại hơn a. Bao lâu thời gian có thể đem này ác mộng làm ra tới? Ta phải lại nghiên cứu. Vẫn không thể cho ngươi cái xác định đáp án. Salvatore trầm tư thật lâu. Nhíu mày nghiêm cẩn đáp. Ít nhất cho ta một ngày thời gian. Chung quy chúng ta không có thất bại chỗ trống. Đây là hắn lão sư khai sáng kỹ thuật. Bởi vì nhất mạch đối với nhận tài nghệ. Salvatore đối với kỹ thuật phù hợp độ còn là rất cao. Nhưng chung quy hắn chưa bao giờ thí nghiệm qua. Mà trước mắt lại không thể thất bại. Hảo, không có vấn đề. Trung Kỳ đáp ứng. Liền cùng giấy cơ. Eugene đi ra. Tại môn khẩu chờ hắn. Chính là vừa trở lại Vương Đô không lâu sau Calphony. Nàng tại Salvatore đến Vương Đô 2 ngày trước. Đã chạy tới. Biết được mẹ của mình. Cùng mình nhiều năm ác mộng dĩ nhiên đã chết. Calphony lúc ấy biểu tình rất là phức tạp. Gắng phải hình dung. Giống như là Hamlet vương tử vừa trốn về Đan Mạch. Nếu như đột nhiên nghe nói Crodis đã đương trường qua đời đinh ốc thăng thiên biểu tình đồng. Dạng, Calphony lúc ấy biểu tình thật sự là quá mức phức tạp. Bi thương, thống khổ, phẫn hận, phóng thích, tiếc nuối, cuồng hỉ, thất lạc, trống rỗng, nhiều lần biến hóa. Trung Kỳ lúc ấy liền vụng trộm cắt tấm bản đồ, thậm chí còn là một động đồ. Tuy hãm hại Calphony nhiều năm, trực tiếp nhất 2 cái hung thủ, dĩ nhiên tại nàng báo thù trước liền ngoài ý muốn qua đời. Nhưng may mà nàng chân chính địch nhân Philip vương tử trả lại từ A. Đúng vậy, không sử dụng từ, chính là may mà. Nếu tại Calphony trở về lúc trước, địch nhân của nàng đã toàn bộ tự hành qua đời. Như vậy Calphony vì báo thù sở kiên định ý chí, vì báo thù mà làm chuẩn bị. Cùng với đối với Trung Kỳ khẩn cầu, liền toàn bộ đã thành chê cười. Philip phải từ nàng đến giải quyết. Đây cũng là Trung Kỳ cùng Calphony chung nhận thức. Nhưng mấy ngày hôm trước Chí Tịnh Linh Môi làm ra đại tin tức. Lại là trong chớp mắt đảo loạn Vương Đô bên trong thế cục. Tại nguyên bổn ngân tước giáo hội trong kế hoạch, tập sát tứ vương tử phi cùng trộm mộng người kế hoạch. Ứng cùng Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn đối với hủ còn lại phu tín đồ đại quy mô xoắn nát đồng bộ. Tiến hành, này là vì phòng ngừa phía trên tin tức chuỗi chảy tới phía dưới. Dẫn đến phổ thông giáo đồ chạy tứ tán. Hoặc là phía dưới đã xảy ra chuyện tin tức. Làm trên phương nhắc tới cảnh giác. Kết quả hiện giờ, theo 2 vị thân phận tương đối cao hủ phu tín đồ tử vong. Rất nhiều hủ phu tín đồ đều cảnh giác. Căn cứ Alexander đoàn trưởng cùng Trung Kỳ phàn nàn thuyết pháp. Chỉ ít có hơn 20 cái hủ phu tín đồ đã thành công đào thoát giám thị. Bọn họ hiện tại đang tại hướng bí ẩn cơ quan tình báo, độc nhãn con quạ phát ra hiệp trợ thỉnh cầu. Lại lần nữa đối với hủ phu tín đồ tiến hành một vòng toàn diện điều tra. Vì những cái này hành tung bất định hủ phu tín đồ. Cũng vì để cho Philip không gây sự. Trung Kỳ trực tiếp không có cho bọn hắn cơ hội. Hắn trực tiếp cầm Calphony mang tại bên người. Từ giấy cơ tự mình che chở. Để tránh Philip cảm thấy hắn lại được rồi. Trung Quy Trung Kỳ cùng Calphony. 2 ngày này còn có việc muốn làm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.